hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Như vậy soái, chương 176. Như vậy soái Thẩm Mặc đang ở cùng đối phương đáp lời. Vì không làm cho những người đó đề phòng, hắn tư thái mang theo vài phần thanh thản cùng nhẹ nhàng. Mà thân hình đĩnh bạt, cao cao đứng ở trong đám người, giống một cây thanh tùng, trầm mặc trung lộ ra lực lượng. Bạch Vi nhìn, không cấm cảm thấy hắn thật soái. Nàng vươn đôi tay, đối với viễn cảnh so một cái màn ảnh khung, đem hắn khảm ở màn ảnh. Sườn mặt hình dáng anh tuấn mà kiên nghị, đứng ở một đám người chung, càng thêm có vẻ khí vũ hiên ngang, càng xem càng thích. Thẩm Mặc như có cảm giác, hơi hơi nghiêng đầu vọng lại đây, bốn mắt tương tiếp, nàng tim đập không cấm nhanh nửa nhịp, hơi mang đùa giỡn hướng hắn chớp chớp mắt, nàng thấy bờ môi của hắn giật giật, không tiếng động nói câu cái gì, rồi sau đó quay đầu lại đi, tiếp tục cùng những người đó nói chuyện với nhau. Bạch Vi xem đã hiểu, hắn nói hai chữ, đừng nháo. Bạch Vi nâng lên má, lầm bầm lầu bầu cảm thán, ai, liền giáo huấn người cũng như vậy soái. Vivia, ngươi nói bọn họ có thể hay không có việc? Thừa lão sư ở một bên sốt ruột, tổng cảm thấy đối phương không giống người lương thiện. Bạch Vi còn đắm chìm ở thưởng thức chung, lẩm bẩm nói, có việc cũng không cái gọi là a, đánh người bộ dáng nhất định càng soái. Thừa lão sư, ngoa kép chấm hỏi, ngoa kép, nói chuyện với nhau chỉ rằng có 2-3 phút, Thẩm Mặc cùng Đàm Tiếu trở về, ngồi vào trong xe, thừa lão sư vội vàng hỏi, thế nào, Hàng Châu hiện tại là cái gì trạng huống? Cùng Dương Châu không sai biệt lắm. Rất nhiều người không chờ đến cứu viện đội, ra khỏi thành mấy cái lộ lại không an toàn, cho nên giữ lại, Thẩm Mặc nói. Bọn họ cho rằng sương mù phụ cận ngược lại là an toàn nhất. Bởi vì trò chơi cơ hồ sẽ không ở chỗ này xuất hiện. Cho nên, chỉ cần bảo đảm cũng đủ thức ăn nước uống là có thể sinh tồn đi xuống. Đương nhiên, đây là ở sương mù không có mở rộng tiền đề hạ. Một khi sương mù phạm vi biến đại, bọn họ sinh tồn không gian cũng sẽ tiến thêm một bước bị đè ép. Bạch Vi hỏi. Kia Hàng Châu hiện tại có bao nhiêu người? Không rõ ràng lắm. Mơ Siêu Thẩm Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Không có điện cùng Internet. Tất cả mọi người ở cố định khu vực hoạt động, ngẫu nhiên nhìn thấy cái khác khu người. Nhưng ai cũng không đi nghiêm túc thống kê quá. Bạch Vi nghĩ nghĩ. Lại hỏi, vừa rồi những người đó, vì cái gì thấy chúng ta xe sẽ như vậy sợ hãi? Trong thành phát sinh quá chuyện gì sao? Sợ hãi chúng ta đoạt đồ vật đi, Đàm Thiếu cắm thanh nói. Nghe bọn hắn nói, có chút người tìm không ra đồ ăn, liền sẽ đi đoạt lấy người khác, còn có một ít người chuyên môn đoạt đạo cụ. Bạch Vi chớp chớp mắt. Bọn họ như thế nào biết đối phương có đạo cụ? Là Nga, bọn họ làm sao mà biết được? Đàm Tiếu vỗ vỗ ót, ảo não nói, vừa rồi quên hỏi, nếu không ta lại qua đi hỏi một chút. Thẩm Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, đạo cụ đều lớn lên giống món đồ chơi. Loại này thời điểm ai trên người mang món đồ chơi? Vậy khẳng định là đạo cụ không thể nghi ngờ. Còn có, bọn họ có thể mai phục tại một ít trò chơi khu vực phụ cận. Chỉ cần có người từ trong trò chơi ra tới. Ở đối phương thả lỏng cảnh giác dưới tình huống, đánh lén đắc thủ khả năng tính rất cao. Bạch Vi nghe xong như suy tư gì. Vuốt chính mình bao nói, không hiểu được có thể hay không có người tới đoạt ta Nga. Đàm Tiếu nhìn nàng biểu tình, tò mò hỏi, Vi Vi, ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như có điểm chờ mong a? Bạch Vi hung ba ba chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào lại không gọi tỷ của ta? Đàm Tiếu nghẹn một chút, buồn bực trả lời, tỷ, ta nhìn ngươi gương mặt này, thật sự kêu không ra khẩu. Bạch Vi lớn lên quá nhỏ, lại bạch lại nộn, đôi mắt trừng, cùng giận dỗi tiểu công chúa dường như. Bạch Vi trừng hắn trong chốc lát, đôi mắt xoay chuyển, cư nhiên không phát giận, ngạo nghễ nói, tính, không cùng ngươi so đo, coi như ngươi là ở khen ta tuổi trẻ hảo. Đàm Tiếu gật đầu. Chính là thực tuổi trẻ sao, nam nhân đều thích tuổi trẻ. đúng hay không? Bạch Vi lại cười tủm tỉm hỏi. Tấu chương xong, hết chương.